Cảnh đổi nhưng tâm không đổi. Có người cho rằng từ bỏ đời sống thế tục và tiếp nhận chiếc áo cà sa và cái bát khất thực của đời sống tăng sĩ trong rừng sẽ cắt đứt mọi lo toan phiền não với những của cải vật chất, không còn là chủ nhân của chiếc xe và máy nhạc, của cả đống sách vở và quần áo, vị tăng sẽ được tự do. Nhưng sự chuyển động của một đầu óc còn bị ràng buộc thì cũng giống như một bánh xe nặng nề, chỉ như đang quay chậm bớt đi. Vì vậy, có vài tăng sĩ phương Tây không bao lâu sau trở nên gắn bó với chiếc áo, cái bát và cái túi đựng. Họ cẩn thận nhuộm những cái áo của họ cho thật đúng màu, hay nghĩ cách để làm chủ những cái bát bằng thép không rỉ, mới hơn và nhẹ nhàng hơn, chăm sóc và lo lắng, hay ngay cả chỉ gắn bó với một vài món đồ có thể tốn rất nhiều thời giờ đối với một người mà công việc chủ yếu là hành thiền. Nhiều tăng sĩ phương Tây từng đi khắp thế giới trước khi xuất gia, đã quen với lối sống và cách ăn mặc rất phóng túng, cảm thấy sự buông bỏ và những quy ước của thiền viện khó khăn và ngột ngạt. Mọi người cạo đầu như nhau, mặc áo giống nhau, ngay cả cách đi đứng cũng được quy định. Phải lạy các vị huynh trưởng như thế này, phải cầm cái bát khất thực như thế kia. Dù với đầy thiện ý, một người phương Tây có thể cảm thấy bực bội với lối sống khuôn mẫu câu thúc này. Một tăng sĩ nọ không chỉ từng là một người du phương thường xuyên, mà theo như sự mô tả của anh, còn là một người sống lập dị, với những cái chuông lẻn kẻn trên cái áo khoác thêu hoa, những cái mũ sặc sỡ trên mái tóc dài thắt bím. Đời sống gò bó theo quy củ của thiền viện, vì vậy tạo rất nhiều áp lực cho anh sau một vài tuần lễ. Đến độ có một lần, anh ta thức giấc vào nửa đêm bởi một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, anh thấy mình nhuộm những cái áo tu vàng của mình màu đỏ và xanh lá cây, thậm chí còn vẽ hoa lá và những hoa văn Tây Tạng lên đầy cái bát đen của mình. Ajahn Chah phá lên cười khi ông nghe câu chuyện này vào sáng hôm sau. Rồi ông hỏi vị tăng này rằng, quan niệm tự do ở nước Mỹ có liên quan gì với kiểu tóc và lối ăn mặc không? Ông nói với vị tăng rằng, có lẽ sự tự do có một ý nghĩa sâu sắc hơn, và công việc của anh ta là khám phá cho được sự tự do vượt khỏi mọi hoàn cảnh và thời gian đó. Đối với những người đã chọn con đường xuất gia giản dị nhưng còn chấp chứa tâm tham luyến này, đây là một bài học vô cùng sâu sắc. Bản chất thích chiếm hữu và ham muốn hoàn toàn không lệ thuộc vào ngoại cảnh. Nó bắt rễ từ nội tâm và có thể hiển lộ trong bất cứ hoàn cảnh nào, với bất cứ số lượng của cải nào. Cho đến khi một người thấu triệt và hoàn tất bài học buông bỏ, một ngoại cảnh mới cũng chỉ là một môi trường hoạt động khác cho lòng tham luyến. Ajahn Chah biết rõ rằng đời sống trong rừng có năng lực khai tâm và đôi lúc làm tăng cường độ của những vấn đề tiềm ẩn. Ưu thế của ông là áp dụng lối sống khổ hạnh để cho phép các tăng sĩ trực tiếp đương đầu với những vấn đề của chính họ, bản chất tham lam, chỉ trích, oán hận và mê muội. Và giáo lý của Ajahn Chah luôn đưa các tăng sĩ trở lại để đối diện với chính tâm và trí của họ, nguồn gốc và nguyên nhân của mọi vấn đề. Chạy đi đâu bây giờ? Người ta đến đây để tu hành, nhưng khi ở đây họ không cảm thấy an lạc. Rồi họ muốn cởi bỏ áo tu và chạy trốn, nhưng họ đi đâu để tìm được sự an lạc? Hãy biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, dù bạn đang đi du phương hay sống ở một nơi nào. Bạn không thể tìm thấy sự an lạc trên đỉnh núi hay trong hang động. Bạn có thể đi đến nơi Đức Phật thành đạo mà chẳng đến gần chân lý hơn chút nào cả. Khi mới tu, chúng ta hay có những nghi vấn như: tại sao chúng ta tụng kinh? Tại sao chúng ta ngủ quá ít? Tại sao chúng ta phải nhắm mắt ngồi thiền? Chúng ta phải nhận biết những nguyên nhân dẫn đến khổ đau, Đây chính là Pháp, là Tứ Diệu Đế, chứ không phải là một pháp môn thiền đặc biệt nào cả. Chúng ta phải quan sát những gì đang xảy ra. Nếu chúng ta quan sát sự việc, chúng ta sẽ nhận biết bản chất vô thường và tính không của chúng, và khai ngộ đôi chút. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy sự chán nản và nghi ngờ luôn quay trở lại, vì chúng ta chưa thật sự nhận biết thực tại, chúng ta chưa nhận thức nó rõ ràng. Đây không phải là một dấu hiệu xấu, nó là một phần của những gì mà chúng ta phải đối phó. Nó là tâm và trí của chúng ta. Đi tìm Phật. Ajahn Chah vô cùng nhẫn nại và bao dung đối với những đệ tử xuất gia phương Tây, nay đến mai đi. Theo truyền thống, một tăng sĩ mới phải ở với vị thầy đầu tiên của mình năm mùa hạ trước khi bắt đầu đời sống du tăng khất sĩ. Ajahn Chah luôn nhấn mạnh rằng giới luật là điều rất quan trọng trong việc tu hành. Các tăng sĩ phải nghiêm trì giới luật và chấp hành mọi quy chế của thiền viện và tăng đoàn. Mặc dù vậy, những tăng sĩ phương Tây giống như những đứa trẻ được nuông chiều đã được Ajahn Chah cho phép đi ra ngoài trước thời hạn để thăm viếng những vị thầy khác. Thông thường, khi một tăng sĩ ra đi, không có gì rầy rà và không ai nhớ nghĩ đến anh nhiều. Đời sống trong đạo luôn luôn ở ngay đây, đầy đủ, trọn vẹn. Ajahn Chah từng nói rằng, từ chỗ ông ngồi, không có ai đến và chẳng có ai đi. Sau khi tu hành tại Wat Pa Pong 1.5 năm, một tăng sĩ người Mỹ yêu cầu và được cho phép đi ra ngoài để theo học với những vị thầy Thái Lan và Miến Điện. 1-2 năm sau, anh ta trở lại với rất nhiều câu chuyện về cuộc du hành, về những năm tháng khổ công tu tập với những thể nghiệm kỳ diệu. Sau khi hoàn tất phần lễ lại thông thường, anh được đối xử như chưa từng rời khỏi nơi này. Rồi khi phần thảo luận Phật Pháp với các tăng sĩ và khách thập phương chấm dứt, Ajahn Chah quay sang vị tăng người Mỹ và hỏi xem anh đã học hỏi thêm được giáo pháp gì mới lạ và hay hơn không? Không, mặc dù tôi đã học hỏi nhiều điều mới lạ trong việc tu hành, nhưng thật ra những điều này tôi cũng có thể tìm thấy tại Wat Pa Pong. Giáo pháp luôn ở ngay đây cho mọi người thấy và thực hành. Ajahn Chah cười nói, tôi cũng có thể nói cho anh biết điều này trước khi anh bỏ đi, nhưng lúc đó anh sẽ không hiểu. Sau đó, vị tăng Mỹ này đi đến lều của Ajahn Sumedho, một đệ tử phương Tây thâm niên của Ajahn Chah, và kể lại cuộc phiêu lưu của anh, cùng với những hiểu biết mới của anh về sự tu hành. Sumedho yên lặng lắng nghe trong khi chuẩn bị nước trà từ một thứ rễ cây trong rừng. Khi vị tăng này kể xong hết, Sumedho mỉm cười nói, tuyệt quá, bạn có thể buông bỏ luôn những điều này, chỉ vậy thôi. Nhưng những người Tây Phương vẫn đến rồi đi chỉ để học những bài học này. Đôi lúc Ajahn Chah chúc phúc cho cuộc hành trình của họ, nhưng thường thì ông trêu chọc họ. Một tăng sĩ người Anh cứ chạy tới chạy lui tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp và một vị thầy hoàn mỹ. Đã nhiều lần xin vào xuất gia rồi lại xin ra. Cuối cùng Ajahn Chah cũng phải quở trách. Vị tăng này mang theo phân chó trong túi áo của ông, cho nên đi tới đâu ông cũng ngửi thấy mùi hôi thối. Một vị tăng người Anh khác cũng đến rồi đi, từ một tu viện đến châu Âu kiếm việc làm, hỏi vợ, rồi trở thành tăng sĩ, nhiều lần như vậy. Một hôm, ông ngồi tại lều của Ajahn Chah. Ajahn Chah nói với toàn thể tăng chúng, thứ mà vị tăng này tìm kiếm là một con rùa có râu. Quý vị nghĩ xem, anh ta phải đi bao xa mới tìm thấy nó. Một tăng sĩ phương Tây khác, trong lúc bực bội, đã đi gặp Ajahn Chah để xin rời khỏi tu viện. Ông cảm thấy việc thiền quán và chấp hành những quy luật của thiền viện quá khó khăn, và ông bắt đầu thấy nhiều việc không vừa ý ở chung quanh. Mấy tăng sĩ nói nhiều quá, tại sao chúng ta phải tụng kinh? Tôi muốn có thêm thời gian để tham thiền. Những vị tăng trưởng không biết cách dạy dỗ những người mới đến và ngay cả ông. Anh ta nói với Achancha với một vẻ thất vọng. Ngay cả ông hình như cũng không khai ngộ bao nhiêu. Ông cứ thay đổi mãi, lúc thì ông rất nghiêm ngặt, lúc thì ông có vẻ như bất cần. Làm sao tôi biết là ông đã khai ngộ? Achancha cười rộn rã khi nghe những lời cáo biện này, khiến cho vị tăng trẻ vừa buồn cười vừa khó chịu. Achancha nói, nếu trong mắt của anh tôi không giống như một người khai ngộ, thì đó là một điều tốt. Bởi nếu tôi hành xử đúng theo quan niệm của anh về cách mà một người khai ngộ nên hành xử, anh sẽ vẫn bị dính mắc vào đó và sẽ mãi tìm kiếm một vị Phật bên ngoài. Phật không ở bên ngoài đâu, Ngài ở trong tâm của anh đó. Vị tăng cúi lại và trở về căn lều của mình để tìm vị Phật thật. Dựa vào chính mình. Ngồi kiết già trên sàn đá cứng của chùa là một việc tự nhiên đối với những dân làng sinh trưởng trong một hoàn cảnh thiếu tiện nghi vật chất. Nhưng đối với một người phương Tây mới tu, còn phụng về và thiếu uyển chuyển, thì ngồi hàng giờ trên sàn đá này để thiền quán và tụng kinh mỗi ngày là một điều rất khổ sở. Do đó, một vị tăng mới tu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi khám phá ra rằng nếu anh ta đến thiền sớm, anh có thể ngồi gần những trụ đá ở phía trước chính điện, và khi các tăng sĩ nhắm mắt để thiền, anh có thể nhẹ nhàng tựa lưng vào trụ đá và thiền một cách thoải mái theo kiểu Tây Phương. Một buổi tối, sau khi vị tăng này vào tu được một tuần, Achancha rung chuông để kết thúc buổi thiền và bắt đầu phần thuyết pháp. Nhìn thẳng vào mặt vị tăng mới, ông nói, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài tu hành có nghĩa là tự cung cấp cho mình, dựa vào chính mình, không dựa vào những thứ bên ngoài. Những tăng sĩ khác cười khúc khích, nhưng vị tăng mới cảm thấy hơi xấu hổ. Ông ngồi ngay lại cho đến hết buổi thuyết giảng. Từ đó về sau, với quyết tâm mạnh mẽ, ông tập ngồi ngay thẳng trên bất cứ nền nhà nào. Học cách giảng dạy. Makha Puja là một ngày lễ Phật giáo quan trọng, kỷ niệm ngày hội họp của 1250 vị A-la-hán, những đệ tử giác ngộ của Đức Phật. Trong cuộc họp này, Đức Phật bảo họ đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp vì lợi ích và sự tỉnh thức của tất cả chúng sinh. Để mừng ngày lễ này, Achancha và hàng trăm tăng sĩ tọa thiền suốt đêm với sự hỗ trợ của các cư sĩ trong làng. Thường thường vào ngày này, cả ngàn dân làng ngồi đầy trong chính điện. Họ tọa thiền một tiếng đồng hồ, và rồi Achancha hay một trong những người đệ tử chính của ông sẽ cho họ một bài pháp. Sau đó, mọi người lại tọa thiền một tiếng nữa, và liên tục suốt đêm, cứ một tiếng tọa thiền thì một thời pháp. Một trong những đệ tử phương Tây đầu tiên của Achancha ngồi giữa những tăng sĩ mới, cảm thấy hân hoan và phấn khởi đối với buổi lễ và tọa thiền thâu đêm này. Sau một cử thiền giữa đêm, Achancha tuyên bố với dân làng rằng họ sẽ được nghe một bài pháp bằng tiếng Lào bởi một tăng sĩ phương Tây. Vị tăng ngạc nhiên không kém gì các dân làng, nhưng vì không có thời giờ chuẩn bị hay để hoảng sợ, ông ngồi trước đám đông và nói về lý do khiến ông xuất gia và những hiểu biết mới về giáo pháp mà ông rút tỉa từ sự tu hành. Sau kinh nghiệm này, ông hiếm khi còn sợ nói chuyện trước một đám đông. Achancha nói rằng, việc thuyết pháp không nên được chuẩn bị trước, mà phải tuôn chảy tự nhiên từ tâm và thể nghiệm bên trong. Ông nói, ngồi nhắm mắt và rời khỏi nơi đó, rồi để giáo pháp tự nó thuyết giảng. Vào một dịp khác, Achancha yêu cầu Sumetho, một vị tăng phương Tây cao niên của ông, ra nói chuyện. Sumetho nói nửa tiếng đồng hồ thì Achancha bảo, hãy nói thêm nửa tiếng nữa. Nửa tiếng sau, Achancha lại nói thêm nữa. Sumetho tiếp tục càng lúc càng trở nên buồn tẻ. Nhiều thính giả bắt đầu ngủ gục. Nhưng Achancha dỗ dành, hãy để bụi nói chuyện chi phối mình. Cứ tiếp tục đi. Sau nhiều tiếng đồng hồ chống chọi, Sumedho đã biết cách làm cho thính giả của ông hoàn toàn chán ngắt. Từ đó về sau, ông không bao giờ lo lắng về sự phán đoán của họ khi ông nói chuyện nữa. Achancha hỏi một tăng sĩ sắp rời khỏi thiền viện rằng anh ta có dự định giảng dạy khi anh trở về châu Âu. Anh trả lời, không, tôi không dự định giảng dạy giáo pháp, nhưng nếu có người hỏi, tôi sẽ cố hết sức để chỉ dẫn cho họ cách tu hành. Achancha nói, tốt lắm, giảng pháp cho những người muốn nghe là một việc làm hữu ích. Và sao không gọi đó là thiên chúa giáo khi bạn giảng dạy Phật giáo? Bởi ở phương Tây mà bạn nói về Phật giáo thì họ không hiểu. Tôi nói về Thượng Đế với những tín đồ Thiên Chúa, mặc dù tôi chưa từng đọc sách của họ. Tôi tìm thấy Thượng Đế trong tâm. Anh cho rằng Thượng Đế là ông già Noel chỉ đến mỗi năm một lần với quà cáp cho trẻ em sao? Thượng Đế là Pháp, là chân lý. Những ai nhận biết được điều này sẽ nhận biết tất cả. Và Thượng Đế không có gì đặc biệt, mà chính là điều này. Điều mà chúng ta giảng dạy ở đây là cách để thoát khỏi khổ đau, để phát triển trí huệ và lòng nhân ái. Đây là Phật Pháp ở bất cứ nơi nào, bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Vậy thì hãy gọi nó là Thiên Chúa Giáo, rồi người ta sẽ dễ dàng chấp nhận nó hơn. Với một người muốn ra ngoài hoằng pháp, Achancha có lời khuyên như sau. Đừng để họ làm bạn sợ hãi, hãy tự tin và thẳng thắn. Phải biết những nhược điểm và giới hạn của mình. Làm việc với tình thương và lòng trắc ẩn. Và khi gặp người nào vượt khỏi khả năng giúp đỡ của bạn, hãy tập bình thản. Đôi lúc giảng dạy là một công việc khó nhọc. Vì thầy trở thành thùng rác để cho mọi người ném vào đó những rắc rối và phiền não của họ. Anh càng dạy dỗ cho nhiều người thì thùng rác của anh càng lớn. Nhưng đừng lo, giảng dạy là một cách tu hành tuyệt diệu. Phật Pháp có thể giúp cho tất cả những ai thành tâm áp dụng nó trong đời sống của họ. Những người giảng dạy trở nên nhẫn nại hơn và thông cảm hơn. Achancha khuyến khích các môn đồ của Ngài chia sẻ những gì họ hiểu biết. Khi bạn hiểu chân lý, bạn có thể giúp đỡ người khác, đôi lúc bằng lời nói, nhưng phần lớn là qua sự hiện diện của bạn. Đàm luận Phật Pháp không phải là năng khiếu của tôi, nhưng bất cứ ai muốn hiểu tôi, hãy đến sống với tôi. Nếu bạn ở lâu, bạn sẽ hiểu. Chính tôi đã từng là một du tăng sống trong rừng nhiều năm. Tôi không giảng dạy, tôi thực tập và lắng nghe lời dạy của các bậc thầy. Tôi có một lời khuyên quan trọng. Khi bạn nghe, hãy thật sự lắng nghe. Tôi không biết nói gì hơn nữa. Achancha đã nói đủ cho chúng ta dùng trong một thời gian rất lâu. Cách tu hành tốt nhất. Achancha luôn có nhiều người đến thăm viếng, bao gồm học sinh, nông dân, chính trị gia, tướng tá, những người hành hương và thiện nam tín nữ. Họ đến xin Ngài chúc phúc, thỉnh ý, hỏi đạo, ca ngợi, thách thức, phiền trách và mang cả ngàn lẽ một vấn đề đến cho ông giải quyết. Achancha không ngừng dạy dỗ họ. Một hôm, người ta nghe Ngài nhận xét rằng, tôi học hỏi Phật Pháp từ việc tiếp xúc với những người này, cũng nhiều như từ cách tu hành khác của tôi dạy. Bữa ăn tuyệt vời. Có vài đệ tử hỏi Achancha tại sao Ngài ít khi nói về Niết Bàn nhưng chỉ dạy về trí huệ trong đời sống hàng ngày. Những vị thầy khác thường giảng dạy về sự chứng đắc Niết Bàn và niềm hỷ lạc vô biên của nó. Achancha trả lời rằng con người thưởng thức một bữa ăn ngon và rồi sau đó gặp ai họ cũng ca ngợi về bữa ăn tuyệt vời này. Con người cũng thưởng thức cùng một bữa ăn, nhưng sau khi ăn xong, không cảm thấy cần phải đi khắp nơi nói cho mọi người biết về bữa ăn mà họ đã ăn xong. Căn nhà của Achancha. Achancha nói ông không nằm mộng nữa. Mỗi đêm, ông chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, trên gác của một căn nhà một gian, chống đỡ bằng những trụ gỗ theo kiểu Thái Lan. Bên dưới là một nền nhà trống trải mà Ajahn Chah dùng làm nơi tiếp khách. Khách tới thăm ngài thường mang theo quà. Ngoài thức ăn và y phục, họ còn tặng ngài những đồ cổ quý giá và tranh vẽ dân gian minh họa những đề tài Phật giáo. Một tăng sĩ phương Tây, người thích sưu tầm và yêu chuộng nghệ thuật Á Đông, lấy làm vui sướng nhận lãnh trách nhiệm quét dọn căn nhà của Ajahn Chah, với hy vọng là anh sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những món đồ xinh xắn này. Nhưng khi mở khóa cửa phòng của Ajahn Chah, anh chỉ thấy một cái giường trơ trụi và một cái mùng. Anh khám phá ra rằng Ajahn Chah nhanh chóng đem cho những quà tặng ngay sau khi ông nhận chúng. Ông không gắn bó với một thứ gì cả. Buổi lễ vào một ngày nóng bức. Từ thời của Đức Phật, các tăng sĩ thường được mời đi hành lễ để ban phúc hay để mang lại bình an cho các đệ tử tại gia khi họ gặp khó khăn hoạn nạn. Kinh điển có ghi chép là chính Đức Phật đã làm phép an tâm cho những đệ tử của Ngài bằng cách rải nước thánh để ban phúc cho họ. Vì phần lớn các tăng sĩ ở Thái Lan chỉ thích nghiên cứu kinh điển và lễ lạc thay vì chú trọng vào việc hành thiền, nên Ajahn Chah thường nói đùa rằng lễ lạc là những thú tiêu khiển trên đường đạo. Mặc dù vậy, Ajahn Chah cũng hành lễ khi cần thiết. Một buổi chiều rất oi bức, ông được mời xuống phố để thuyết giảng và làm lễ ban phước lành cho một số đệ tử tại gia. Sau phần tụng niệm sơ khởi và thuyết pháp, Ajahn Chah tiếp tục tụng niệm trên một bát nước đồng nối liền bởi một sợi dây chuyền qua tay của 8 vị tăng đi theo ông đến một tấm hình lớn của Đức Phật đang hành thiền. Buổi tụng niệm này kết thúc với phần dâng cúng hương đèn. Sau đó, Ajahn Chah đứng dậy và ông dùng một nhánh lá cọ để rắc nước này lên nhà cửa và những người đến nghe pháp như một cách chúc phúc. Một tăng sĩ phương Tây trẻ tuổi trong nhóm cảm thấy bức rứt vì cái nóng ban chiều và hết kiên nhẫn với buổi lễ. Anh ta hỏi nhỏ Ajahn Chah: "Tại sao thầy phải làm những nghi lễ hết sức vô ích, chẳng liên quan gì đến việc tu hành cả?" Vị thầy thầm thì lại: "Có lẽ bởi vì trời nóng quá nên mấy người này muốn có được một dịp tắm mát." Thần thông thật. Dân làng và những đệ tử khác quanh Wat Pa Pong kể nhiều chuyện về thần thông của Ajahn Chah. Họ nói ngài có thể thị hiện ở nhiều nơi trong cùng một lúc, và có người nói rằng họ đã thấy hóa thân của ngài. Họ kể về năng lực chữa bệnh của Ajahn Chah và rằng ngài có tha tâm thông, có thể xuất hồn nhập định. Ajahn Chah cười khi nghe những chuyện này. Thần thông là điều mà những người chưa khai ngộ thường quan tâm và tán thán một cách lầm lẫn. Ajahn Chah nói, chỉ có một thứ thần thông thật sự, đó là sự kỳ diệu của Phật Pháp, là giáo lý có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ. Những thần thông khác cũng giống như ảo thuật hay mánh khóe bài bạc. Nó làm chúng ta quên hẳn vai trò thật của chúng ta, mối quan hệ của chúng ta đối với đời sống con người, đối với vấn đề sinh tử và giải thoát. Tại Wat Pa Pong, chúng tôi chỉ giảng dạy môn thần thông thật. Vào một dịp khác, Ajahn Chah bảo các tăng sĩ: "Dĩ nhiên, khi một người có khả năng nhập định, họ có thể sử dụng nó để phát triển thần thông hay làm nước thánh, chúc phúc, bùa mê và thần chú. Tu tập theo lối đó rất dễ say sưa, giống như người uống rượu ngon vậy. Nhưng ở đây chúng tôi tu tập Phật Đạo, con đường mà Đức Phật đã đi qua. Tại đây, định lực được dùng làm nền tảng của Pháp Thiền và không cần phải rất thâm sâu. Chỉ cần quan sát những gì sinh ra, tiếp tục quán xét nhân quả, tiếp tục thiền quán. Bằng cách này, chúng ta sử dụng đầu óc tập trung để quán sát hình tướng, âm thanh, mùi vị, cảm xúc và các ý niệm của chúng ta. Và chính từ các giác quan mà chúng ta nhận biết được toàn bộ pháp giải thoát." Cách tu tập của người tại gia. Bạn thường hỏi về cách tu hành của người tại gia. đời sống gia đình vừa khó lại vừa dễ, khó làm nhưng dễ hiểu. Chẳng khác gì bạn đến đây than phiền với tôi về một cục than đỏ mà bạn đang nắm trong tay. Nhưng khi tôi bảo bạn bỏ nó xuống, thì bạn la lên, không, tôi không thể làm vậy, tôi chỉ muốn cho nó nguội đi. Bạn chỉ có hai cách, một là bạn bỏ nó xuống, hai là bạn phải vô cùng nhẫn nại. Bạn hỏi, làm sao tôi có thể dứt bỏ nó được? Bạn có thể dứt bỏ gia đình của mình không? Hãy buông bỏ nó trong tâm của bạn, buông bỏ sự ràng buộc bên trong. Giống như một con chim đã đẻ trứng, bạn có trách nhiệm phải ấp trứng, nếu không trứng sẽ thối. Có thể bạn muốn những người trong gia đình tôn trọng và thông cảm lý do bạn hành động theo một cách nào đó, nhưng có thể họ cố chấp và hẹp lượng với bạn. Nếu người cha là kẻ trộm và đứa con không chấp thuận hành động đó, thì đứa con có phải là một người xấu không? Hãy cố gắng giải thích cho họ hiểu, và rồi đừng nghĩ đến vấn đề đó nữa. Nếu bạn bị bệnh và đến gặp bác sĩ, nhưng tất cả thuốc men của ông ấy không thể chữa lành bệnh của bạn, trong trường hợp đó, bạn có thể làm gì khác hơn ngoại trừ chấp nhận thực trạng và cứ an nhiên? Nếu bạn cứ nghĩ rằng đó là gia đình của tôi, sự tu hành của tôi, thói quen xem mình như là trung tâm của mọi việc cũng là một nguyên nhân của đau khổ. Đừng cố tìm kiếm hạnh phúc, dù khi sống một mình hay sống với những người khác. Hãy cứ sống trong giáo pháp. Phật pháp giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề, nhưng trước hết chúng ta phải tu hành để có trí huệ. Bạn không thể bỏ gạo vào nồi nước là có thể có cơm ăn ngay. Bạn phải nhóm lửa và nấu gạo một hồi cho chín thành cơm. Với trí huệ, mọi vấn đề cuối cùng đều có thể được giải quyết. Hơn nữa, nhận biết đời sống gia đình, bạn sẽ hiểu rõ luật nhân quả, và rồi bạn sẽ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cách cư xử của mình. Tu hành với một đoàn thể, trong một thiền viện hay tại một cuộc bế quan thì không khó lắm. Bạn sẽ cảm thấy ngượng nếu không ra ngồi thiền với những người khác. Nhưng khi bạn về nhà, bạn cảm thấy khó vì biếng nhác hay vì không có thời giờ. Bạn cho đi năng lực của bản thân và hướng nó vào những người khác, những hoàn cảnh hay vị thầy bên ngoài bạn. Hãy thức tỉnh, bạn có thể tạo ra một thế giới riêng cho chính mình. Điều quan trọng là bạn có muốn tu hành hay không. Các tăng sĩ của tôi ở đây phải phấn đấu với những giới luật và lối sống khổ hạnh để phát triển sự kỷ luật bản thân dẫn tới giải thoát. Các bạn, những người tại gia cũng phải nỗ lực như vậy. Khi tu hành tại gia, bạn nên cố giữ những giới luật căn bản một cách tinh tế hơn. Cố gắng kiểm soát hành động và lời nói. Hãy nỗ lực tu hành. Về việc tập trung tư tưởng, đừng nản lòng chỉ vì bạn mới thử một vài lần và chưa cảm thấy bình an. Tại sao sự tập trung tâm trí phải cần một thời gian lâu dài? Tại sao không tự hỏi bạn đã cho phép đầu óc lôi kéo mình đi lung tung bao lâu rồi? Vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu bạn vẫn chưa thể làm cho tâm trí tĩnh lặng sau một vài tháng. Dĩ nhiên, huấn luyện đầu óc là một điều khó khăn. Khi con ngựa quá cứng đầu, đừng cho nó ăn một lúc, nó sẽ biết nghe lời. Khi nó bắt đầu đi đúng đường, hãy cho nó ăn chút ít. Sự kỳ diệu của đời sống chúng ta là đầu óc có thể được huấn luyện. Với nỗ lực đúng đắn, chúng ta có thể đạt được tuệ giác. Để sống tại gia và tu hành chính pháp, bạn phải sống trong thế gian, nhưng vượt lên trên thế gian. Đức hạnh bắt đầu với ngũ giới là điều vô cùng quan trọng. Đó là nguồn gốc của mọi điều thiện. Giới luật là cơ sở để xóa khỏi tâm mọi ý niệm sai lầm, xóa bỏ nguyên nhân của mọi đau khổ và âu lo. Hãy trì giới thật rõ ràng, rồi tập hành thiền khi hoàn cảnh cho phép. Có lúc bạn thiền rất tốt, có lúc thì không. Đừng bận tâm về việc này, cứ tiếp tục. Nếu tâm khởi niệm nghi ngờ, hãy nhận biết rằng chúng cũng như mọi thứ khác trong tâm đều vô thường cả. Nếu bạn kiên trì thì sẽ được định tâm. Hãy dùng định tâm này để phát triển trí huệ. Nhận biết mọi cảm giác yêu ghét sinh khởi từ các giác quan mà không dính mắc vào chúng. Đừng nôn nóng có kết quả hay tiến bộ nhanh chóng. Một đứa bé phải tập bò và tập đi rồi mới có thể chạy được. Cứ nghiêm trì giới luật và tiếp tục hành thiền.